Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552. Chương 552. Coi tứ đại thiên vương là hầu tử đùa nghịch. Rất nhanh, Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương trước mặt cái kia điểm sáng màu vàng óng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, cái này điểm sáng màu vàng óng liền cực tốc rơi vào Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương trước mặt. Làm cái này đại thần tướng rơi xuống Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương trước mặt thời điểm, cả tàu chiến hạm trên không ầm ầm một trận chấn động. Cái này đại thần tướng thân cao cùng hợp thể sau tứ đại thiên vương không kém là bao nhiêu, cao 7-8 mét, thân thể bốc kim quang, vô cùng uy vũ. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải phá rối Thanh Tuyền đại lục? Tứ đại thiên vương một mặt cảnh giác nhìn qua trước mặt đại thần tướng lên tiếng nói. Hiển nhiên, tứ đại thiên vương là không tin trước đó phòng điều khiển bộ kia lý do thoái thác. Cũng chính là cái gì? Đại đế sẽ khôi phục, sẽ một lần nữa giáng lâm cái gì cái gì? Tứ đại thiên vương không tin. Tứ đại thiên vương tin tưởng, vẫn là cái này đại thần tướng là người nào đó, hoặc là nói một tia tàn hồn huyễn hóa, dù sao cũng không tin tưởng đây là sự thực đại thần tướng. Kỳ thật, đừng nói tứ đại thiên vương không tin, liền xem như Bạch Sách cũng không tin là sự thật. Đến lúc này, Bạch Sách đã gặp hai lần cái gọi là đại thần tướng. Cái này thứ hai, dù sao đều biến mất nhiều năm như vậy người, làm sao có thể tại trở về đâu? Người phải giảng điểm khoa học đạo lý a. Dù sao Bạch Sách cũng không tin. Bạch Sách xem chừng hẳn là một cái tàn hồn, hoặc là cái gì loạn thất bát tao a, hoặc là giống Viêm Long Hoàng cung chỗ nào đồng dạng, bất quá chỉ là mượn nhờ đại thần tướng lực lượng mà thôi. Dù sao, Bạch Sách chính là nghĩ như vậy, mà theo tứ đại thiên vương câu nói kia sau khi nói xong, đây đối với mặt đại thần tướng thì là nhếch miệng lên, hừ lạnh một tiếng nói, phá rối Thanh Tuyền đại lục, cái này toàn bộ Bắc Lam vực đều là chúng ta, sao là phá rối Thanh Tuyền đại lục cái này nói chuyện? Ngược lại là các ngươi, quên đại lục này đã từng là do ai thống trị sao? Quên ai là đại lục này chủ nhân sao? Cái này đại thần tướng a, để Bạch Sách, còn có tứ đại thiên vương hai người đều hai mặt nhìn nhau. Cái này chẳng còn rất giống có chuyện như vậy đâu. Bất quá, tứ đại thiên vương tại sau khi tĩnh hồn lại, liền trực tiếp bĩu môi một cái nói, thiếu kéo những thứ vô dụng này, ta cũng mặc kệ ngươi tới nơi này, đến cùng có gì mục đích, nhưng là, hiện tại Bắc Lam vực tuyệt đối không cho phép các ngươi làm loạn. Nhưng, đối với tứ đại thiên vương, mặt này trước đại thần tướng nhếch miệng lên, bắt đầu bật cười, ngay từ đầu chỉ là khóe miệng nhếch lên, về sau tuét miệng cười, ở phía sau đến, đã ôm bụng cười, mà đối với cái này đại thần tướng cười, để kia tứ đại thiên vương có chút thẹn quá thành giận nói. Có cái gì tốt cười? Theo tứ đại thiên vương câu nói này về sau, cái này đại thần tướng cũng tận lượng đình chỉ nụ cười của mình. Hướng về phía Bạch Sách có chút khoát tay áo nói. Tốt, tốt, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Tới đi, để ta xem một chút cách chúng ta biến mất trên vạn năm lâu Bắc Lam vực. Hiện tại đến cùng ra những cường giả kia. Cái này đại thần tướng lời nói xong về sau, tứ đại thiên vương tự nhiên sẽ không ở khách khí. Từ vừa rồi đại thiên vương liền muốn xuất thủ, chẳng qua là có chút kiêng kỵ tại thân phận của đối phương, cho nên lúc này mới không có xuất thủ. Mà bây giờ, tứ đại thiên vương một tiếng gầm thét, một giây sau, dưới chân phải chiến hạm bong tàu, nháy mắt vỡ vụn, sau đó, một giây sau, tứ đại thiên vương liền hướng phía kia đại thần tướng bắn tới. Mà kia đứng tại đại thần tướng thì là mặt không biểu tình có chút giơ lên một cái tay. Sau đó, tứ đại thiên vương mang theo tiếng hét phẫn nộ một quyền. Trực tiếp nện ở kia đại thần tướng nơi lòng bàn tay. Một cỗ thấy được dư ba, nháy mắt từ hai người kia nơi bàn tay tuôn ra, để hai người kia chung quanh chiến hạm bong tàu, nháy mắt bị phá hủy hầu như không còn. Toàn bộ bong tàu thật giống như tao ngộ 20 cấp báo. Nháy mắt bị nhấc lên, sau đó xoắn thành bột phấn. Cũng may chính là, cái này tổ thức chiến hạm Lưu Quang Thạch đều là đoán tạo cao nhất Lưu Quang Thạch. Khôi phục cực kỳ cấp tốc, chỉ bất quá 3 giây nơi này liền lại khôi phục bình thường. Mà tứ đại thiên vương cùng đại thần tướng chiến đấu, thì là để Bạch Sách có chút không nghĩ tới. Tứ đại thiên vương vừa rồi kia toàn bộ cánh tay đều nổi gân xanh một quyền. Vậy mà để mặt này trước đại thần tướng cứ như vậy nhẹ nhàng cho chống cự xuống tới. Đồng thời, nói đến không tin là, tứ đại thiên vương đánh ra một quyền kia về sau, to lớn lực trùng kích, để tứ đại thiên vương đều hướng sau rút lui mấy phần. Nhưng là đại thần tướng nhưng như cũ đứng tại, động đều không nhúc nhích. Cái này đánh người chính mình lui về sau mấy bước. Cái này bị đánh, thí sự không có. Cái này nói ra, ai mà tin đâu. Vạn năm trôi qua, các người vẫn là như thế không chịu nổi. Không có chút nào tiến bộ. Đại thần tướng lắc đầu. Một mặt thất vọng nhìn xem trước mặt tứ đại thiên vương nói. Tứ đại thiên vương khẽ giật mình. Lúc này cắn răng tức giận nói. Bớt ở chỗ nào hống thần dở trò, xuất ra thực lực đến, chẳng qua là đón lấy ta một quyền này, có cái gì tốt nói, lão tử quyền nhiều nữa đâu. Tại tứ đại thiên vương giận giống giận, lại là một quyền trực tiếp đập xuống, mà một quyền này không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là bị đối diện đại thần tướng trực tiếp tiếp được, mà đang chỉ huy thất bên trong tất cả mọi người. Nhìn xem phòng chỉ huy màn hình lớn, đều có chút không biết làm sao. Cái này, tứ đại thiên vương nắm đấm, bị dễ dàng như vậy đón lấy sao? Cứ như vậy nhẹ nhõm sao? Chẳng qua là man lực thôi. Nếu như liền chút thực lực ấy, liền đến kêu gào, vậy nhưng thật sự là buồn cười. Đại thần tướng nắm chặt tứ đại thiên vương hai nắm đấm. Vẻ mặt khinh thường, nhưng tương tự. Tứ đại thiên vương cũng không có bởi vì đối phương tiếp được hai chiêu của mình. Liền muốn khác, mà là hư lạnh nói, lão tử tay, có thể nhịu đi. Một giây sau, tứ đại thiên vương phía sau hai cánh tay, tả hữu giáp công, bốc lên tử sắc quang mang, đồng thời hướng phía đại thần tướng đầu đập tới. Lão tử lần này xem ngươi dùng cái gì tiếp. Tứ đại thiên vương giống giận, nhưng, ngay tại cái này hai con bốc lên hào quang màu tím nắm đấm lập tức liền muốn đập chúng. Đại thần tướng lúc, đột nhiên, bịch một tiếng, nổ vang rung trời, toàn bộ chiến hạm đều tại ầm ầm lắc lư. Tứ đại thiên vương kia hai con bốc lên hào quang màu tím nắm đấm, cũng không có đập chúng cái này đại thần tướng. Mà là tại khoảng cách đại thần tướng hai bên không đến nửa mét địa phương. Ngừng lại, lúc này tứ đại thiên vương một mặt thống khổ. Không thể tin, mà đối diện đại thần tướng thì là hơi nhếch khóe môi lên. Một mặt hí ngược nói, ta dùng chân tiếp nha. Lúc này ở Bạch Sách thị giác chung, tứ đại thiên vương đã cùng một cái tôm bự đồng dạng. Khom lưng. Hai nắm đấm bị đại thần tướng nắm chặt, nhưng là phần eo lại cung. Bạch Sách nghiêng người xem xét, cái này đại thần tướng đầu gối, đè vào tứ đại thiên vương trên bụng. Lúc này tứ đại thiên vương, một mặt thống khổ, há to miệng, một câu nói không nên lời. Máu tươi cũng từ cái này tứ đại thiên vương trong miệng róc rách lấy chảy ra. Cái này, mặc kệ là Bạch Sách cũng tốt. Vẫn là đang chỉ huy thất trung lo lắng nhìn màn ảnh đám người cũng được. Đầu óc đều là ông. Cái này đại thần tướng. Cái này đại thần tướng là thật sao? Đám người không biết, đám người cũng vô pháp biết.